Chương 78, Ghen âm mưu sách lược. Chiến quốc M.E.K.I.N.A.I. gia tộc, liền là một đám ngạ lang, không thể cho bọn họ ngửi được một chút mùi tanh. Chúng ta bởi vì năm ngoái thời điểm đối phó sẻn rủ cùng Hyuga, ngắn ngủi buông tha bên này phòng tuyến, cái này 12 cái gia tộc, liền trực tiếp xung vào. Tuy nhiên ta trở lại nhanh, có thể phương Bắc lãnh địa hay lại là ném 1/3. Vì vậy ta mang theo Chí Bay cùng Trần Trị hai người nam chinh bắc chiến, hết năm thời điểm cũng mẹ hắn không nghỉ ngơi, cuối cùng thu hồi một ít lãnh địa, tuy nhiên cũng tiêu phí ta đại khái 5 tháng, mà đang ở ta muốn tiếp tục đuổi bọn hắn thời điểm, đám người kia lại ôm lấy một dạng đến, đơn giản hôn trướng, nếu để cho bọn họ liên hợp, chúng ta đừng nói thu phục lãnh địa, chỉ sợ cũng ngay cả nơi này đều phải ném, ta đây mới hướng tộc trưởng cầu viện, các ngươi tới ta áp lực liền tiểu nhiều. Uchiha To ở trên bản đồ chỉ trò trò giới thiệu, hắn trong lời nói nhắc tới Chí Bay cùng Chân Trị, cũng là tại chỗ hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, thuộc về hắn đích hệ. Bên này tình huống là như vậy sao? Ghen lộ ra bừng tỉnh thân sắc, kỳ thực ở thu phục cả Dạ Mạ cùng Tạ Nỉ sau khi, Uchiha To cùng Uchiha Phụ Dìn liền vội vàng chạy về Nam Bắc hai bên, tuy nhiên nghe nói vẫn luôn đang chém giết lẫn nhau, hình như là Uchiha chiếm cư ưu thế. Chỉ bất quá không nghĩ tới lại kéo dài thời gian dài như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ, thực lực đối phương cũng không thể khinh thường đây. To đại người, xin phân phó cụ thể phải làm sao? Nhẫn một huề tịnh âm thanh truyền tới, thật giống như bất cứ chuyện gì đều không thể khiến cho hắn lộ vẻ xúc động. Uchiha To cười ha ha một tiếng, ta liền yêu mê nở bo nở ngươi mật nhẫn điểm này, đủ nghe lời. Vừa nói, hắn tiếp tục giảng giải chính mình kế hoạch, chúng ta phương Bắc là thập nhị gia trung đẳng gia tộc, bất quá bọn hắn thực lực có mạnh có yếu, cũng không giống nhau, trong đó mạnh nhất tam gia theo thứ tự là Oni Akiza, Zokunohi, Akaba, không chỉ tộc trưởng đều là đỉnh phong thượng nhẫn, bên trong tộc còn mỗi người có một vị đỉnh phong thượng nhẫn, còn lại cửu gia, có tam gia tộc trưởng là đỉnh phong thượng nhẫn, còn lại 6 gia tộc trưởng đều là tinh anh thượng nhẫn. Bọn họ kế hoạch ở 3 ngày sau buổi tối với ạ cả bạ trong nhà cử hành bí mật kết minh nghi thức, chúng ta nhiệm vụ cũng là thừa dịp khi đó, len lén nấp đi qua giết chết bọn họ, cứ như vậy, 12 gia liên minh sẽ sụp đổ, chúng ta cũng có thể thuận lợi thu phục gia tộc lãnh địa. Ghen nghe phần kế hoạch này, mặc danh kỳ diệu sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, vậy làm sao nghe đều giống như ủ trí hạ mã đạ giả kế hoạch đã nghĩ tới đây, hắn kỳ quái mắt nhìn ủ trí hạ to, hắn giọng nói. To bá, nghe ngươi mới vừa nói, thật giống như thực lực đối phương rất mạnh à, chỉ đỉnh phong thượng nhận thì có 9, còn có ít nhất xa ưu cái tinh anh thượng nhẫn, cái này còn không quên gia tộc của bọn họ người trong tay, mà chúng ta bên này, coi như to thúc ngươi uy vũ bá khí, còn có 7 cái. Đỉnh phong thượng nhẫn, có thể thấy thế nào cũng nhiều nhất là đánh thắng trình độ, nghĩ muốn đưa bọn họ toàn diệt. Sợ rằng không qua có thể đem ủ trí hạ to nghe nói là ghen cái đó không gặp mặt lao cha đường huynh, vì vậy gọi hắn là to bá. U trí hạ to cúi đầu, mắt nhìn ghen, cũng không so đo, tuét miệng nói, vườn an, nhìn bề ngoài là như vậy không sai, trên thực tế nhân tâm là một loại rất phức tạp đồ vật, chúng ta ủ trí hạ gia tộc thực lực cường đại, liền coi như bọn họ liên hợp lại, nếu như tộc trưởng đi tới bọn họ như cũ không phải là đối thủ, cho nên có kỳ mù ra. Dù ta, nạ cải, ba cái yếu tiểu gia tộc lặng lẽ đầu dựa vào chúng ta, dù sao thì quên kết minh, bọn họ cũng là không lấy được chỗ tốt những thứ kia. Sau 3 ngày kết minh tình báo chính là bọn hắn đưa tới, bọn họ còn đáp ứng, đến lúc đó sẽ đang tụ hội trong rượu hạ độc, chỉ cần chúng ta sát tiến qua, lập tức trong ứng ngoài hợp, đem bọn họ một lưới bắt hết. Ghen nhãn con ngươi hơi hơi nheo lại, nếu như đây là thật, thật là có rất đại cơ hội đem đối phương một lưới bắt hết. Không khỏi hỏi tình báo chắc chắn chân thực sao ủ trí hạ to nhìn ghen, tự tin nói, không người nào có thể ở xạ gì gẳng trước mặt nói dối, ngươi nói đúng đi, ta tiểu thiên tài. Ghen không nói nữa, yên lặng cúi đầu, ở trong đầu sửa sang lại những tin tình báo này. Được, kế hoạch cứ như vậy quyết định, sau 3 ngày chúng ta tập kích bọn họ kết minh nghi thức, ghen với ở bên cạnh ta, không muốn che mở dê tờ va ho ủ trí hạ con trai của to lúc rất nhỏ thì cứ thế. Có lẽ là vừa mới ghen câu kia to bá để cho hắn cảm nhận được đã lâu thân tình, lúc này hắn vô ý thức bảo vệ ghen. Nhẫn một bình thản nói, không được, hắn chấp hành nhiệm vụ lần này là tộc trưởng tự mình truyền đạt, hơn nữa hắn là ủ trí hạ đời kế tiếp lớn nhất thiên tài nhân vật một trong, nhất định phải kinh lý máu và lửa thí luyện. Uchiha to kỳ quái mắt nhìn nhẫn một, không nghĩ tới đối phương lại sẽ phất chính mình mặt mũi, đột nhiên túi đầu, nhỏ giọng ở Gen bên tai nói, tiểu tử ngươi nơi nào đắc tội Uchiha tạ gì mà cái đó nhỏ mọn, hắn muốn như vậy tới ngươi vào chỗ chết. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, Gen khẽ cười một tiếng, đột nhiên cảm giác Uchiha to có vài phần đáng yêu, ít nhất câu kia nhỏ mọn rất đối với chính mình khẩu vị. Tuy nhiên loại thời điểm này, hắn cũng cần lên tiếng, nghiêm túc nói, thân ta là Uchiha nhất tộc người, làm sao có thể núp ở phía sau, tự nhiên muốn xông lên trước cùng địch nhân chém giết mới được, đa tạ to bá hảo ý Uchiha to tiếng than thở, được, không hổ là ta Uchiha nhất tộc hậu bối. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Mọi người lại thỏa thuận một ít chi tiết, lúc này mới với nhau rời đi. Ngay đêm đó, Uchiha Gen trong phòng, nằm trên giường đang ở ngủ say, Gen đột nhiên dương đôi mắt, trong đôi mắt tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng. Nhẹ liếc mắt ngoài nhà, nhẹ rên một tiếng, hừ, thay phiên giám thị, là sợ ta nhân cơ hội chạy trốn sao? Hai tay âm thầm kết ấn, ảnh phân thân chi thuật nhất thời, một cái khắc Gen xuất hiện ở trong đệm chăn, mà Gen bản thể thì tại mắt phải tam câu ngọc xoay tròn bên trong thật giống như bị hút vào trong không gian như thế, biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài cửa sổ giám thị một cái mật nhẫn, thấy trong nhà Gen ngủ say sưa, còn xoay người, lần nữa thu hồi ánh mắt, không biết chút nào nói, đối phương đã tại chính mình dưới mắt rời đi. Mà ở cực xa phương, cũng chính là Uchiha ra thất lạc trong lánh đi à, một gốc trên thân cây, đột nhiên không gian khởi một trận rung động, một đạo nhân ảnh tại không gian bên trong xuất hiện, vô cùng quỷ dị. Gen nhìn trước mắt một nơi đèn đuốc sáng choang đại hào trạch, trong đôi mắt xả dị gẳng quét qua hết thể cọc ngầm. Nơi này là này thập nhị gia trung đẳng gia tộc bên trong mạnh nhất tam gia một trong, ạ cả bạ gia tạm thời tộc địa. Uchiha tạ gì mà, ngươi đã sẽ đối ta hạ sát thủ, vậy cũng chớ trách ta, ngươi năm tên mật nhẫn, ta liền thay ngươi đưa bọn họ về Tây. Gen cười lạnh một tiếng, đưa tay ở không gian mang theo người bên trong xuất ra bộ kia áo bào đen cùng vòng xoáy mặt nạ, xuyên đeo ở trên người, tuy nhiên bởi vì hắn hiện tại thân hình duyên cớ, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là một tên hài tử, Gen âm thầm vận dụng trả cờ dạ đem chọn cái y phục chống lên, bề ngoài nhìn, cùng một người trưởng thành độc nhất vô nhị, hắn lúc ấy để cho tiểu nữ người hầu đem áo bào đen tận lực làm lớn nhiều chút, là vì giờ khắc này. Vòng xoay dưới mặt nạ xạ dị gẳng chậm rãi chuyển động, thân thể của hắn lần nữa bị hút vào trong không gian không thấy. Uchiha Gen, ở chiến quốc lần đầu tiên âm mưu sách lược, bắt đầu.